Xin chào mọi người. Vậy là chúng ta đã đi đến phần 21 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu trong quá trình nghe chuyện các bạn thấy mình có gì sai sót hoặc là đọc chuyện có chỗ nào đó không hay, không tốt, các bạn có thể chỉ ra cho mình để mình có thể thay đổi và sửa chữa để kênh của mình được hoàn chỉnh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Chương 39: Chiêu hồn dẫn quỷ. Thầy giáo Tạ chỉ ra bản photo bài báo của trường là giả. Vì thế tôi không khỏi nghi ngờ có kẻ bài mưu hãm hại tám đương sự. Tiếc rằng người cầm đầu Lôi Ngạo Dương và bạn gái của cậu ta là Mạch Tiểu Kiều vẫn điên điên dại dại, không cách gì lấy được ở họ chút lời khai nào. May mà tình hình của một sinh viên may mắn sống sót khác là Hồng Sâm khá hơn, có thể cố gắng trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, cứ hễ đề cập đến chuyện xảy ra đêm qua là cậu ta lại như lên cơn tâm thần. Xong tôi lại hy vọng dùng cách gợi về những chuyện khác có lẽ cũng thu được một số manh mối. Làm sao cậu quen biết với Lôi Ngạo Dương? Đợi tâm trạng của Hồng Sâm hơi ổn định trở lại, chúng tôi bắt đầu nói về vấn đề này. Mặc dù lời nói của cậu ta vẫn còn khá lộn xộn, nhưng cố gắng tôi cũng hiểu được ý tứ trong đó là gì. Tôi với A Tổ là bạn học cùng lớp, vừa vào trường đã quen nhau. Tôi khá béo, làm việc gì cũng vụng về, vì thế không mấy người muốn chơi với tôi, thậm chí còn thường xuyên đem tôi ra làm trò cười. Trước mặt họ, mặc dù tôi làm ra vẻ không hề để ý, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất khó chịu. A Tổ chưa bao giờ giễu cợt tôi. Khi tôi bị người khác giễu cợt, cậu ấy cũng giúp tôi. Hơn nữa còn thường xuyên nói với tôi rằng béo cũng có cái lợi của béo, ít nhất khi đánh nhau, không đánh được thì cũng chịu được đòn. Đây là câu nói để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng chính vì câu nói này mà tôi coi cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Anh Dương là bạn trai của chị gái A Tổ, tính tình phóng khoáng và cũng rất quan tâm đến chúng tôi, coi chúng tôi như em ruột. Nếu ai đó bắt nạt chúng tôi, anh ấy nhất định đứng ra giúp đỡ. Hơn nữa, anh ấy không những giỏi bóng rổ mà còn có phép thần thông. Đợt trước mấy kẻ không ra gì đang học năm thứ hai ở cạnh phòng ngủ rất hay bắt nạt tôi, chuyện gì cũng đều sang phòng tôi kiếm chác, hơi một tí là liền động tay động chân với tôi. Bởi vì họ đều ở trong đội bóng rổ nên quen biết với anh Dương, nên anh ấy không tiện ra tay trừng trị, vì thế mới nói chuyện bảo họ quan tâm đến tôi một chút. Không ngờ mấy kẻ xấu đó bề ngoài không bắt nạt tôi nữa, nhưng lại ngấm ngầm dở không ít trò, chuyện gì cũng chấn chỉnh tôi. Tôi than vãn với anh Dương, anh ấy cũng rất tức giận nhưng lại không tiện tay ra mặt thay tôi. Về sau anh đưa cho tôi một lọ nhỏ đựng máu, bảo buổi tối sau khi tắt đèn đi ngủ thì lén hát lên cửa phòng trọ. Tôi làm theo lời dặn. Suốt đêm hôm đó phòng bên cạnh rất ồn ào, có người gõ cửa cả đêm. Những kẻ xấu kia ra mở cửa mấy lần liền không thấy mở nữa. Hôm sau họ vội vội vàng vàng chuyển ra ngoài ở. Tôi hỏi anh Dương như thế là thế nào. Anh bảo rằng trong cái lọ kia có lời nguyền, có thể gọi hồn dẫn quỷ, hát lên cửa là sẽ dẫn ma quỷ đến gõ cửa liên tục suốt đêm. Nhưng người trong phòng ra mở cửa thì lại không thấy gì cả. Hồng Sâm còn cho tôi biết rất nhiều chuyện về Lôi Ngạo Dương, nhưng khiến tôi chú ý vẫn là chuyện cậu ta biết phép thần thông. Nếu cậu ta biết phép thần thông thì tình hình của vụ án lại càng thêm rắc rối. Vụ thảm án đêm qua, mặc dù là 5 người chết, 3 người phát điên, nhưng cậu ta là người cầm đầu là vẫn sống sót. Chẳng lẽ đúng là cậu ta có được lợi ích hay sức mạnh gì đó ở trong đó, và hiện tại chỉ là giả vờ điên dại mà thôi. Muốn xác định cậu ta có biết phép thần thông hay không, cách tốt nhất là xét nghiệm lọ máu có khả năng chiêu hồn dẫn quỷ kia. Theo lời của Hồng Sâm, cậu ta đã lau sạch vết máu ở trên cửa phòng ngủ từ trước, từ lúc trước trời sáng, nhưng vẫn giữ lại chiếc lọ đựng máu kia, hiện đang để trong phòng ngủ của mình. Tình trạng của Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều vẫn không mấy lạc quan, Hồng Sâm cũng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. A Dương dự định đưa ba người họ đến viện điều dưỡng bệnh tâm thần. Do nghi ngờ Lôi Ngạo Dương giả điên nên tôi nhắc A Dương đặc biệt lưu ý cậu ta. Nhìn chiếc xe cảnh sát đưa họ đi khỏi, tôi và Trăng Trăng lập tức đến phòng của Hồng Sâm chuẩn bị lục lọi. Trăng Trăng vừa vào đến cửa đã như một hung thần, hỏi những người bên trong chiếc giường nào là của Hồng Sâm. Ba nam sinh không hiểu nội tình ra sao, có lẽ cho rằng An Gia tìm đến trả thù nên sợ hãi, chỉ chiếc giường xong liền dạt sang một bên không dám hò hè. Chiếc giường chiếu của cậu béo ấy quá là lộn xộn quá mức. Chúng tôi tìm kiếm một hồi mới thấy một chiếc lọ nhỏ từng đựng máu mang theo lời nguyền trong truyền thuyết kia. Chúng tôi mang chiếc lọ đến đòi kỹ thuật, nhưng Duyệt Đồng và mọi người đã hết giờ làm về nhà rồi. Gọi điện thoại cho cô, vừa mới mở miệng đã bị mắng ngay. Anh định làm tôi chết mệt à? Hôm nay vật chứng thu được ở dưới tầng hầm nhiều đến nỗi khiến tôi mệt sắp chết. Bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Cầu khẩn mãi, cuối cùng mới mời được cô đến. Tất nhiên trong đó phải kèm theo không ít lời hứa mời cô đi ăn uống. Đó là máu lường. Duyệt Đồng bận rộn một hồi, cuối cùng xét được loại máu sót lại trong chiếc lọ là máu lương. Vậy mà tôi vẫn cho rằng đó là máu người. Còn xét nghiệm ra thứ gì nữa không? Ví dụ như tro của bùa chú chẳng hạn. Trăng Trăng tò mò. Không có tạp chất gì cả, thuần túy chỉ là máu lương. Duyệt Đồng rất tin vào kết quả xét nghiệm của mình. Kỳ lạ thật, xưa nay tôi chưa từng nghe máu lương có thể gọi ma quỷ. Tôi kể cho Duyệt Đồng nghe chuyện của Hồng Sâm dùng máu lương gọi ma quỷ đến gõ cửa. Chúng ta làm một thực nghiệm chẳng phải sẽ biết ngay sao? Đề xuất của Duyệt Đồng cũng là biện pháp đơn giản, nhanh gọn nhất. Lúc này đã rất muộn, chợ thực phẩm đóng cửa từ lâu. Muốn tìm máu lương sống chỉ có thể đến quán ăn. Tất nhiên giá không hề rẻ. Hơn nữa Duyệt Đồng còn nhân tiện xơi của chúng tôi một bữa. Không biết sau này tổ trưởng sẽ thanh toán cho được bao nhiêu. Lúc nói chuyện với nhân viên phục vụ thì mới biết, thì ra máu lương là một loại thuốc trị được các bệnh khó chữa như bại liệt mặt. Bảo cô cũng rất tiếc là phải đưa nó cho cô, mặc dù tôi đã trả tiền toàn bộ con lương. Ăn uống no nê, ba người chúng tôi đem một lọ nhỏ máu lương đến phòng ngủ của Hồng Sâm. Mặc dù các bạn cùng phòng của cậu ta đã đóng cửa đi ngủ, nhưng với uy phong của Trăng Trăng, chúng tôi vẫn dễ dàng vào được bên trong. Ba cậu bạn cùng phòng của Hồng Sâm một lần nữa không biết đầu cua tai nhau ra sao, co cụm cả vào một góc tường, không dám nhiều lời. Chúng tôi cũng không quan tâm đến họ mà hắt máu lương lên phía ngoài của cửa, xong liền đóng cửa lại, yên tâm chờ đợi kết quả thực nghiệm. Cộc cộc cộc. Đợi khoảng 10 phút thì có tiếng gõ cửa, hơn nữa rất gấp gáp, giống như có mấy người cùng gõ mạnh một lúc. Trăng Trăng nhanh chóng lao ra cửa. Bên ngoài là bầu trời tối om, chẳng thấy một bóng ma quỷ nào. Chúng tôi cùng đi ra, ngoài hành lang cũng không một bóng người. Sinh viên ở các phòng khác đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Hơn nữa vừa nãy, chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Vật gõ cửa hình như đột nhiên bay đến, gõ mạnh vào cửa. Cửa vừa mở ra, liền lập tức biến mất. Lẽ nào đúng là ma quỷ gõ cửa? Tôi quay vào, thấy các bạn cùng phòng của Hồng Sâm đều sợ xanh mặt. Nhưng Trăng Trăng không quan tâm đến họ nhiều. Cô tiếp tục đóng cửa lại xem có vật đến gõ cửa hay không. Quả nhiên, cửa vừa đóng vào, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lúc mở cửa ra, bên ngoài vẫn không hề có gì. Làm như vậy mấy lần cũng đều có cùng một kết quả. Ba cậu sinh viên kia sợ đến nỗi chui vào trong chăn run như cầy sấy. Anh Mộ, chúng ta ra ngoài xem. Trăng Trăng sẽ ở lại đây. Duyệt Đồng bỗng nhiên kéo tay tôi đi ra ngoài. Trăng Trăng hình như cũng có chút không vừa ý, nhưng cũng vẫn hợp tác đóng cửa lại. Duyệt Đồng kéo tôi đến cuối hành lang, bảo ngồi xổm xuống cùng với cô. Bởi vì cơ thể chúng tôi dựa sát vào nhau, nên tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa tường vi trên người của cô. Nếu không vì có câu "nếu là vợ bạn xin đừng trêu", thì tôi thật sự muốn trêu chọc cho cô một trận. Nhưng với tính cách của cô, người cuối cùng bị đùa giỡn chắc chắn sẽ là tôi. Nhìn kìa. Duyệt Đồng bỗng nhiên chỉ vào trước cửa phòng. Gần 10 bóng đen nhỏ hơn nắm tay chút ít bay nhanh vung vút, hết lần này đến lần khác đâm vào cửa. Tiếng gõ cửa cộc cộc chính là do chúng tạo ra. Khi Trăng Trăng ra mở cửa, những vật màu đen này liền bay tán loạn ra bốn phía, vì thế cô không nhìn thấy gì cả. Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Duyệt Đồng đứng dậy, nở nụ cười không mấy thiện chí. Chắc lại là đang muốn chơi tôi một vố đây. Có điều tôi cũng không để ý chuyện đó, mà điều tôi quan tâm nhất lúc này là cô mặc quần lót màu gì. Tuy cô mặc váy ngắn, hơn nữa tôi lại đang ngồi xổm, góc độ này cũng rất thích hợp để nhìn trộm. nhưng khốn nổi trời tối quá nên chỉ nhìn thấy được cặp đùi trắng ngần, còn phía trên chỉ là một khoảng lờ mờ nhìn không rõ. Ông trời ơi, cho tôi một chút ánh sáng đi, chỉ một chút thôi là được rồi. Hình như cô để ý thấy tôi đang nhìn trộm mình, thản nhiên nói: hôm nay tôi mặc quần chữ T màu vàng nhạt, tiếc rằng anh không nhìn thấy. Vừa nói, bàn tay mềm mại liền đưa ra, đẩy tôi ngã lăn xuống đất. Trăng Trăng không biết chúng tôi đang làm gì, liền bước đến hỏi trông thấy gì không. Duyệt Đồng kéo tôi dậy nói: không phải là ma quỷ gõ cửa, mà là lũ dơi đấy. Cô bảo những bóng đen vừa rồi là con dơi à? Thú thật vừa rồi chúng bay nhanh quá, hơn nữa trời tối nên tôi không nhìn rõ. Ừ, mùi tanh của máu lương có thể bay đi rất xa. Chỗ này lại là ngoại ô, tất cả loài dơi ở xung quanh đều bị thu hút đến và liên tục đâm vào cửa. Bởi vì tốc độ bay của loài dơi rất nhanh, cửa vừa mở ra là chúng lập tức bay mất, nên chúng ta ở trong phòng sẽ không nhìn thấy được. Duyệt Đồng giải thích. Như vậy tức là loài ngạo dương không hề biết phép thần thông rồi. Trăng Trăng nói. Đây chẳng phải là thần thông ư? Tôi mất không ít thời gian giải thích cho cô nghĩa của từ thần thông theo ý hiểu của mình. Mặc dù sau khi biết được bí mật gọi hồn dẫn quỷ của loài ngạo dương, chúng tôi cảm thấy chuyện này không có gì thần bí. Nhưng đối với những người không hiểu rõ chân tướng sự việc thì đó là thần bí. Vì thế, xét ở một góc độ nhất định, cậu ta đúng là có phép thần thông, ít nhất là hiểu được một số quy luật mà người khác không hiểu. Kiểu người như cậu ta rất đáng sợ, bởi vì từ chỗ nếm được đôi chút vị ngọt từ cái gọi là thần thông kia, cậu ta lại càng muốn có được phép thần thông lợi hại hơn, thậm chí không ngại hy sinh tất cả. Theo anh, có khả năng bài báo của trường là do chính loài ngạo dương làm giả hay không? Suy đoán của Trăng Trăng không phải là không có cơ sở, bởi vì cậu ta có thể làm giả tờ báo của trường, đồng thời bịa ra truyền thuyết về điệp tiên, từ đó dẫn dụ mọi người xuống tầng hầm nhằm mục đích nào đó. Có điều nếu đúng như vậy thì lại nảy sinh ra thêm một vấn đề: ai là người lấy trộm tờ báo thật? Nhân viên quản lý đã khẳng định với tôi là loài ngạo dương chưa từng tìm đọc tờ báo cũ, vậy thì lấy trộm báo chỉ có thể là cùng đồng bọn của cậu ta, hơn nữa rất có thể là một trong 8 đương sự. Khả năng là đồng bọn của 5 người chết kia gần như bằng không, chắc chắn không có ai lập mưu để hại chết chính mình. Khả năng đối với Mạch Tiểu Kiều cũng rất thấp, suy cho cùng em trai của mình là một trong số những người đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm thương. Ngoài ra, nhân viên quản lý nói rằng người tìm đọc báo cũ của trường là đàn ông, vậy rất có thể đó là Hồng Sâm. Chúng tôi quay lại phòng ngủ của Hồng Sâm, tóm lấy 3 cậu cùng phòng đang sợ tái mét mặt để hỏi tình hình có liên quan đến chàng béo này. Kết quả đã nhận được 2 thông tin tương đối đáng quan tâm. Một là cậu ta chơi rất thân với Mạch Diệu Tổ, nhưng quan hệ với các bạn học khác chỉ ở mức bình thường. Hai là cậu ta luôn cảm thấy buồn phiền vì mình quá béo, từng thử rất nhiều biện pháp giảm béo nhưng không có kết quả. Chẳng lẽ vì để giảm béo mà Hồng Sâm lập mưu với loài ngạo dương giết hại 5 người bạn? Đối với người thể trọng bình thường có lẽ sẽ cảm thấy khó lòng tưởng tượng được, nhưng đối với một người giảm béo nhiều lần vẫn thất bại, nếu có thể nhờ thần thông để giảm cân một cách dễ dàng thì giết vài người cũng có đáng gì. Có lẽ phải nhờ bác sĩ đánh giá trạng thái tinh thần của 2 người này để xác định là điên thật hay điên giả. Sáng hôm sau, tôi và Trăng Trăng đến viện điều dưỡng nhờ bác sĩ đánh giá trạng thái tinh thần của 3 người. Kết luận cho thấy Hồng Sâm và Mạch Tiểu Kiều bị điên thật, trong đó Hồng Sâm nhẹ hơn, tình trạng của Mạch Tiểu Kiều tương đối trầm trọng. Còn loài ngạo dương bề ngoài tỏ ra vô cùng điên cuồng, hơn nữa có khuynh hướng bạo lực nên rất khó đánh giá chính xác, vì thế không phán đoán được cậu ta có điên thật hay không. Hơn nữa, để tránh trường hợp cậu ta làm bị thương bản thân hoặc người khác, phía viện điều dưỡng đã nhốt cậu ta vào một buồng bệnh đặc biệt, nơi thường gọi là nhà điên. Nhà điên này thực ra là một gian phòng nhỏ không có gì cả, tuy nhiên nền nhà và phía trong tường đều lót điểm mềm. Người bệnh được kẹp bằng một chiếc kẹp đặc biệt gọi là kẹp điên, làm cho 2 tay không thể cử động được. Như thế, cho dù người bệnh có lên cơn điên đến đâu cũng không thể nào làm tổn thương bản thân. Mạch Tiểu Kiều vẫn chưa thể cung cấp được cho tôi bất kỳ manh mối nào. Tình hình của Hồng Sâm mặc dù khá hơn hôm qua, nhưng khi tôi hỏi về vụ án vẫn cứ chui vào trong chăn run rẩy, không nói được câu nào. Có điều bác sĩ nói rằng bệnh tình của cậu ta không nghiêm trọng, có lẽ điều trị một số ngày sẽ hồi phục. Tạm thời không thể tìm được manh mối từ họ, chúng tôi đành đến Đại học Vật lý Công nghiệp một lần nữa, hy vọng tìm được manh mối thông qua bạn học của họ. Bận rộn suốt cả buổi, đưa ra hàng đống câu hỏi, cuối cùng thu thập được một số thông tin về 8 đương sự, kết hợp với tin tức thu được trước đó có thể tổng kết lại như sau. Lôi Ngạo Dương, giới tính nam, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư, đội trưởng đội bóng rổ, tính tình phóng khoáng, nhiều bạn bè, rất được các cô gái yêu quý. Trước đây từng có vài bạn gái. Từ một năm trước bắt đầu theo đuổi Mạch Tiểu Kiều, cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của cô. Trước khi đến với Mạch Tiểu Kiều, cậu ta từng qua lại với một trong số những người chết trong vụ án này là Nghe Đan Đan. Ngoài ra, cậu ta vô cùng say mê thần học Phương Đông, không loại trừ khả năng có phép thần thông ở một trình độ nhất định. Mạch Tiểu Kiều, giới tính nữ, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba, hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Trước khi bước sang năm thứ hai, luôn lấy lý do bận học tập để từ chối những người theo đuổi mình. Về sau, trước sự tấn công rất mạnh của Lôi Ngạo Dương, cô đã siêu lòng, nhận lời yêu cậu ta. Tuy nhiên tính tình cô tương đối bảo thủ, các bạn học đều cho rằng giữa họ vẫn chưa có quan hệ gì vượt quá giới hạn. Hồng Sâm, giới tính nam, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất. Bạn bè gọi cậu ta là thằng béo, bản tính vụng về, rất ít bạn bè, chỉ thân nhất với Mạch Diệu Tổ. Ngoài 7 đương sự kia ra, hầu như không có bạn khác trong trường. Sử Mân Trạch, giới tính nam, 23 tuổi, sinh viên năm thứ tư, đã chết. Một năm trước mới chuyển đến học trường này. Thường ngày trầm mặc ít nói, không nhiều bạn bè. Ngoài Lôi Ngạo Dương và những người trong bọn họ ra, thì chỉ chơi thân với một người bạn cùng phòng là Trần Kim Hỷ, đồng thời cũng là người rất đam mê thần học Phương Đông, giống như Lôi Ngạo Dương. Nghe Đan Đan, giới tính nữ, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba, đã chết. Từng qua lại với Lôi Ngạo Dương, về sau chia tay trong hòa bình, nghe đồn cô ta ngấm ngầm có bất hòa với Mạch Tiểu Kiều. Khổng Di Phương, Phùng Bảo Ngôn, giới tính nữ, 21 tuổi, đã chết. Hai người này ở cùng phòng với Mạch Tiểu Kiều và Nghe Đan Đan, chưa phát hiện điểm nào đặc biệt chú ý. Mạch Diệu Tổ, giới tính nam, 18 tuổi, đã chết, là em trai của Mạch Tiểu Kiều, bản tính hiếu thắng, điển hình của lứa tuổi 9X, được chiều chuộng hư hỏng, hay có việc gì lại cũng đến tìm chị, hoặc đòi Lôi Ngạo Dương đứng ra giải quyết hộ, chơi rất thân với Hồng Sâm. Trong số 3 người may mắn sống sót, đã điều tra Lôi Ngạo Dương và Hồng Sâm, theo lý cũng cần phải điều tra Mạch Tiểu Kiều. Mặc dù không thấy cô có động cơ giết người, nhưng Lôi Ngạo Dương lại là bạn trai cũ của Nghe Đan Đan, người ở cùng phòng với cô. Điểm này khiến tôi thấy tò mò. Chương 40. Những lời tiên đoán của thánh nhân. Vì không chịu nổi Ngạo Dương, nên Đan Đan đã chủ động yêu cầu chia tay. Để điều tra mối tình tay ba giữa Nghe Đan Đan và Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều, tôi đã tìm hỏi nữ sinh đường băng ở trường chơi khá thân với Nghe Đan Đan. Chịu không nổi? Cô nói chịu không nổi về mặt nào? Lôi Ngạo Dương gia trưởng quá mức à? Tôi có cảm giác về cậu ta như vậy, vì thế cho rằng đây có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến họ chia tay. Thế nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Không phải như vậy, Đan Đan bảo lúc bình thường Ngạo Dương đối với cô rất tốt, có điều con người này quá nhiều thủ đoạn, hơn nữa lại rất thích đi cửa sau, nên cô ấy mới không chịu nổi và chủ động đòi chia tay. Đi cửa sau? Như thế nghĩa là sao? Nghi vấn của Trăng Trăng làm tôi nghĩ đến một từ tương đối ít gặp ở trong phòng. Thứ nhất là thủ tiết, thứ hai là giữ sạch chữ trinh. Có con gái ở trong phòng thì đừng ra khỏi khuê đình. Từ câu nói này có thể thấy, trong phòng là dùng để chỉ con gái nhà giàu ba bước không ra khỏi khuê phòng, về sau dùng để chỉ gái trinh. Dùng từ này để nói về Trăng Trăng, một người không hiểu những bóng gió về chuyện của người đã trưởng thành, xem ra rất thích hợp. Đường Băng liếc Trăng Trăng một cái rồi trả lời một cách mạnh bạo, khiến chúng tôi không khỏi há hốc mồm. Là giao hợp hậu môn, vào lỗ đích đấy, hiểu chưa? Từ sắc mặt đỏ bừng như ráng chiều của Trăng Trăng, có thể nhìn thấy cô ấy vẫn còn là gái trinh. Tôi hỏi Đường Băng, có phải giữa Nghe Đan Đan và Mạch Tiểu Kiều ngấm ngầm có mối bất hòa hay không? Câu trả lời cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Làm gì có chuyện ấy? Đó chỉ là những lời bịa đặt của những kẻ vô cùng rỗi nghề. Lúc nào cũng muốn thiên hạ rối loạn mà thôi. Đan Đan và Tiểu Kiều rất thân nhau. Tiểu Kiều và Ngạo Dương đến với nhau cũng là nhờ cô ấy bí mật xe duyên tác hợp. Lấy đâu ra chuyện ghen tuông? Lẽ nào là như thế? Làm sao cô ta có thể có đại lượng như vậy được? Trăng Trăng không hiểu nên hỏi vậy. Chúng tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Đó là vì sau khi chia tay, Ngạo Dương vẫn thường xuyên đến tìm cô ấy. Con người mềm yếu như cô ấy được dỗ dành mấy câu là mong đích là phải chịu tội. Về sau bạn thân của Ngạo Dương là Mân Trạch bày cách cho cô, cách để Ngạo Dương đến được với Tiểu Kiều. Như vậy cô ấy sẽ hết nợ. Có điều Tiểu Kiều cũng rất bản lĩnh. Lúc ở cùng Đan Đan, hầu như ngày nào Ngạo Dương cũng đòi hỏi. Nhưng qua lại với cô nửa năm rồi mà anh ta vẫn chưa thể nào đụng đến được người của cô ấy. Hóa ra lôi Ngạo Dương về bề ngoài sáng sủa, nhưng bên trong lại là một con quỷ dâm dục bẩn thỉu. Điều này khiến tôi không khỏi ngờ vực mục đích cậu ta học phép thần thông là để làm những việc nhơ nhút. Ví dụ như dùng khả năng đại loại như thiên nhãn thông để nhìn trộm. Có điều cậu ta nhơ nhút đến thế nào cũng không quan trọng nữa, bởi vì đã bị nhốt trong nhà điên rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để xác định cậu ta có giả vờ điên hay không, và vụ thảm án này có phải do cậu ta lên kế hoạch hay không. Hoặc nói thẳng ra là tôi nghi ngờ cậu ta chính là hung thủ. Lúc đầu tôi cho rằng Lôi Ngạo Dương chủ động theo đuổi Mạch Tiểu Kiều, nhưng từ lời kể của Đường Băng có thể thấy được ra đó là do Nghe Đan Đan và Sử Mân Trạch dắt mối, thậm chí là họ xúi dục cậu ta theo đuổi cô. Đối với Nghe Đan Đan, không hỏi ra được có điểm gì khả nghi nên tôi đã chuyển sang mục tiêu là Sử Mân Trạch, hy vọng thông qua cậu ta thu được thêm nhiều thông tin liên quan đến Lôi Ngạo Dương. Từ những tin tức tình báo thu được có thể thấy, ngoài 7 đương sự còn lại ra, Sử Mân Trạch còn chơi khá thân với một người ở cùng phòng tên là Trần Kim Hỷ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được một ít manh mối từ cậu ta. Tuy nhiên, tôi và Trăng Trăng đã không tìm thấy cậu ta ở trong ký túc xá. Những người cùng phòng bảo rằng hầu như tối nào cậu ta cũng qua đêm ở phòng mạng. Chúng tôi đang định rời đi thì thấy một gã con trai nhếch nhác, mặt lởm chởm đầy râu, trên người bốc ra một mùi rất khó ngửi đang đi về. Đó chính là Trần Kim Hỷ. Chúng tôi thông báo mình là cảnh sát, yêu cầu cậu ta cho biết tình hình liên quan đến Sử Mân Trạch. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi: "Hai hôm nay không thấy cậu ta đâu. Chắc không phải cậu ta bị bắt vì làm việc gì phạm pháp đấy chứ? Tôi chẳng có liên quan gì đến cậu ta đâu nha." Từ không có nghĩa khí đó, trong tiếng địa phương Quảng Đông đại khái chỉ là loại người giống như Trần Kim Hỷ này. Có điều đối với cảnh sát mà nói, loại người dũng cảm bán đứng bạn bè như cậu ta lại luôn được hoan nghênh, bởi vì chúng tôi sẽ rất dễ lấy được từ miệng cậu ta thông tin muốn có. Mân Trạch bình thường khá trầm, rất ít chủ động tiếp xúc với bạn học. Ngoài tôi ra, cậu ta chỉ chơi thân với Ngạo Dương và những người bạn của anh ta. Những lời của cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn, bởi vì ý của câu này có nghĩa là trong mắt của Sử Mân Trạch thì cậu ta quan trọng hơn đám của Lôi Ngạo Dương nhiều. Thế nhưng vừa rồi cậu ta lại vạch rõ ranh giới với người bạn ấy. Có điều buồn nôn thì kệ buồn nôn, không ảnh hưởng đến việc tôi lấy tư liệu của Sử Mân Trạch từ cậu ta là được. Gia đình Mân Trạch từ lâu đã không còn ai. Cậu ta kể với tôi là năm cậu ta 15 tuổi thì cha mẹ và hai chị gái đều gặp tai nạn bất ngờ và qua đời. Hơn nữa cậu ta cũng không có nhiều thân thích nên từ đó luôn chỉ sống một mình. May mà lúc còn sống cha cậu ta làm nghề buôn bán để lại cho cậu ta không ít tài sản, vì thế cuộc sống cũng tạm ổn. Có lẽ vì quen sống một mình nên tính cách cậu ta khá cô độc, có lúc còn rất hay xấu hổ nữa. Ví dụ như lúc đi tắm, trong ký túc xá mỗi tầng chỉ có khoảng chục gian nhà tắm. Lúc trời nóng tất cả đều hai người vào tắm chung một gian, nhưng cậu ta xưa nay chưa bao giờ chịu tắm chung với người khác, kể cả với tôi và Ngạo Dương cũng vậy. Ngay cả lúc thay quần áo cũng xấu hổ, cứ chui vào trong chăn, như thể sợ người ta nhìn thấy sẽ mất đi tí thịt. Sức khỏe cậu ta không được tốt lắm, sắc mặt luôn nhợt nhạt, có lẽ là do không được người nhà chăm sóc. Tôi còn nghe cậu ta nói, hình như cậu ta bị bệnh thiếu máu gì đó, thường thấy cậu ta uống thuốc bổ máu. Nếu không phải là thấy cậu ta chưa bao giờ thiếu tiền tiêu, thì tôi còn tưởng là cậu ta đi bán máu rồi. Cậu ta thường ngày không có sở thích gì khác ngoài đọc sách. Nếu Ngạo Dương không đến rủ đi chơi, thì ngoài những lúc lên lớp, thời gian còn lại cậu ta đều nằm lì trên giường để đọc sách. Hơn nữa, cậu ta còn chuyên đọc những loại sách báo quỷ quái, đọc xong người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dạo trước, cậu ấy còn bảo với tôi rằng dưới tầng hầm của nhà trưng bày khoa học cũ có một điệp tiên đầu lâu, chỉ cần mời được lên là có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Tôi hỏi cậu ta có biết Sử Mân Trạch có nguyện vọng gì không? Là đắc đạo thành tiên. Cậu ta và Ngạo Dương đều muốn như vậy, thậm chí còn luôn nghĩ là mình đã thành thánh nhân rồi. Tôi thường bảo cậu ta rằng các cậu đều là sinh viên đại học rồi, đừng có mê tín như thế nữa. Đọc mấy quyển tiểu thuyết gì đó xong là cứ nghĩ thần tiên bay đầy trời. Thực ra những chiếc máy bay qua lại trên bầu trời kia là do con người làm ra. Nhưng cậu ta không tin tôi, nói vậy còn quay sang dạy lại tôi, bảo rằng con người bây giờ luôn cho mình là tài giỏi, cái gì cũng biết, còn những gì mình không biết liền bảo là mê tín. Cậu ta còn bảo thời kỳ hưng thịnh nhất của Trung Quốc cũng chính là thời kỳ mê tín nhất, trong đó phát triển nhất là thời nhà Đường. Bây giờ thì tốt rồi, xóa bỏ xong mê tín thì ngay cả Hàn Quốc, đất nước cũng phải cống nạp chúng ta suốt mấy thế kỷ mà cũng coi thường chúng ta. Trái lại, người Nhật thì lại phát triển văn hóa quý báu do ông cha chúng ta để lại lên tầm cao mới. Ngay cả các du học sinh sang Nhật Bản du học cũng nói rằng Nhật Bản còn giống như Trung Quốc hơn cả Trung Quốc. Cậu ta bảo phong thủy thật ra là khoa học kiến trúc thời cổ đại, xem tướng đoán mệnh là xác suất thống kê. Tôi bảo cậu ta nói bừa, cậu ta liền lấy cho tôi một ví dụ. Đời Đường có một đạo sĩ tên là Lý gì đó, viết ra quyển Thôi Báo Đồ. Chú thích: thật ra là tác phẩm chung của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Hết chú thích. Ngạo mạn vô cùng, có thể đoán trước được sự việc của hàng nghìn năm sau. Tôi bảo cậu ta đó chỉ là trò lừa bịp. Người đời sau nhiều lần sửa đổi thành như vậy, hoàn toàn khác xa so với nguyên bản. Nhưng cậu ta dứt khoát không tin, bảo rằng mặc dù bây giờ không tìm thấy bản gốc, nhưng sự việc nói trong kim bản quả thật là đã xảy ra rồi. Cậu ta còn rất quan tâm đến lời tiên tri xuất hiện trong Thôi Bối Đồ, luôn cho rằng mình chính là thánh nhân trong lời tiên tri này. Thường bảo rằng muốn xuống tầng hầm để gọi điệp tiên lên để hỏi, cứ như thể đúng là có việc này thật. Chẳng lẽ mục đích của Sử Mân Trạch xuống tầng hầm gọi điệp tiên là để chứng minh xem mình có phải là thánh nhân như trong lời tiên đoán hay không? Xem ra phải bảo Vĩ Ca làm việc rồi. Tôi muốn có tài liệu cụ thể về lời tiên đoán liên quan đến thánh nhân. Mặc dù những lời bàn luận trên mạng đã bị gỡ xuống, nhưng vấn đề cỏn con này cũng không thể nào làm khó được anh chàng thô tục tự xưng là hacker vĩ đại nhất thế giới này. Chuyện này mà cậu cũng hứng thú được à? Gọi điện hỏi Vĩ Ca, anh ta có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tôi lại hỏi đến chuyện kỳ bí ấy. Tôi không có hứng thú gì với cái gọi là lời tiên đoán kia, nhưng một người đã chết trong vụ án này lại vô cùng hứng thú với nó, vì thế nên tôi muốn biết tường tận tình hình. Anh giúp tôi tìm tài liệu về mặt này. Thật ra phần lớn những lời tiên tri kia đều không mấy đáng tin cậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận sạch trơn những lời tiên tri, mà hầu như tất cả những tiên tri đều cực kỳ khó hiểu. Sau khi sự việc xảy ra rồi đem ra giải thích thì thấy vô cùng rõ ràng, nhưng trước khi sự việc xảy ra lại rất khó suy đoán. Vì thế hầu hết những kết quả đọc được lời tiên tri trước khi sự việc xảy ra đều có độ tin cậy không cao. Không cần phải tìm nữa đâu, trước đây việc này đã ầm ĩ lắm rồi, tôi cũng đã đọc được vô số, đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì. Vĩ Ca nhớ lại một chút rồi kể cho tôi nghe nội dung khái quát của sự việc. Việc này bắt nguồn từ quẻ thứ 44 trong Thôi Bối Đồ. Do quẻ bối trước đây đều đã ứng nghiệm nên quẻ kế tiếp sắp sửa ứng nghiệm là quẻ này. Quẻ này nói rất rõ về sự xuất hiện của thánh nhân, hình như khẳng định chắc chắn có thánh nhân tồn tại. Tôi đọc cho cậu nghe nhé. Trung Quốc ngày nay có thánh nhân, không là Hào Kiệt cũng Chu Quân, dẹp yên mọi rợ xưng thiên tử, bỉ cực Thái Lai rực sắc xuân. Mặc dù tôi không hiểu gì về huyền học, nhưng chỉ từ ý nghĩa trên mặt chữ cũng có thể thấy rằng Trung Quốc sắp xuất hiện thánh nhân, hơn nữa sẽ giúp nâng cao đáng kể vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Mà những tranh luận trên mạng về vấn đề này chủ yếu tập trung vào làm rõ thánh nhân thực ra là ai, nam hay nữ, tên họ là gì. Trong lời ca có mấy chữ không là hào kiệt, mà hào kiệt có thể hiểu là đàn ông. Vì thế có người cho rằng có thể thánh nhân là phụ nữ. Nhưng cũng có người cho rằng có lẽ thánh nhân là nhân vật kiệt xuất nhưng nham hiểm và gian trá, giống như là Tào Tháo. Còn tranh luận về tên họ của thánh nhân là càng gai gắt hơn. Cái tên gì thì cũng có thể nghĩ ra được, thậm chí lôi ra cả tên con cái của lãnh đạo đất nước. Vì thế về sau, chính quyền mới đóng cửa tất cả những trang này. Mặc dù cuộc tranh luận về tên họ và giới tính đều rất gai gắt, nhưng có một điểm mà mọi người đều thừa nhận rộng rãi, đó là thánh nhân phục sinh. Bản chú thích của Kim Thánh Thán cũng có đề cập đến việc này. Rất nhiều người cho rằng thánh nhân nhất định phải có năng lực hơn hẳn người thường, hơn nữa bắt buộc phải chết đi sống lại thì sau này mới có thể lãnh đạo đất nước bước vào thời kỳ huy hoàng. Tôi không có hứng thú muốn biết lời tiên đoán về thánh nhân trong Thôi Bối Đồ có thật hay không, hoặc phải đọc của cư dân mạng về lời tiên tri có chính xác hay không. Điều tôi quan tâm là Sử Mân Trạch đã đắm chìm vào đây thì nhất định phải biết chuyện thánh nhân phục sinh. Chẳng lẽ cậu ta đã biết mình sẽ chết trong tầng hầm, hơn nữa tham gia gọi điệp tiên là để thực hiện lời tiên tri. Tiếc rằng cậu ta không phải là thánh nhân. Hiện giờ thi thể đã nằm trong nhà lạnh của phòng pháp y. Đợi vụ án này kết thúc sẽ đem đi hỏa táng, sau đó biến thành một đống tro. Lấy đâu ra cái gọi là phục sinh kia chứ? Về Sử Mân Trạch hầu như cũng không tìm được nhiều manh mối hơn. Tôi đành một lần nữa chuyển mục tiêu, lần này là nhằm vào Mạch Diệu Tổ. Từ bạn học của cậu ta là Trương Khải, tôi biết được những lời đánh giá không hay về cậu ta. A Tổ không có khả năng gì đặc biệt, duy nhất là tài rất giỏi nịnh bợ. Cậu ta thường bảo tôi rằng anh Dương của cậu ta biết phép thần thông, anh Trạch của cậu ta là thánh nhân, đúng là bà hoa chích chòe. Ngoài ra cậu ta còn bảo anh Trạch có năng lực đặc biệt gì đó. Năng lực đặc biệt à? Nói rõ một chút được không? Vấn đề này khiến tôi chú ý. Hình như có thể khẳng định rằng thánh nhân chắc chắn phải là người khác thường ở một số phương diện nào đó. Nếu Sử Mân Trạch có năng lực khác thường thì chuyện này đúng là có một chút huyền diệu. Cậu ta bảo anh Trạch của cậu ta có khả năng biết trước sự việc, đã sớm biết sẽ có vụ động đất lớn xảy ra hồi trước. Có điều cậu ta chỉ nói với tôi chuyện này sau khi động đất xảy ra. Cái kiểu nói vuốt đuôi này ai mà chả làm được. Trương Khải nói với đầy vẻ châm biếm. Giả sử điều Trạch Diệu Tổ nói là đúng, Sử Mân Trạch đúng là có tài đoán trước như vậy, thì vụ án này lại càng khó hiểu. Tôi không thể loại trừ khả năng Sử Mân Trạch đã biết trước mình sẽ chết trong tầng hầm. Nếu cậu ta có tài biết trước thì rất có thể cậu ta biết mình sẽ sống lại nên mới dám đến để nộp mạng. Nhưng có thể có chuyện này hay không? Người chết thì không thể sống lại là lẽ thường tình không ai biết. Làm sao cậu ta có thể sống lại được chứ? Để xác nhận tình hình của Sử Mân Trạch, tôi gọi điện cho Lưu Niên thì nhận được câu trả lời như sau. Cậu ta vẫn nằm trong phòng lạnh đợi tôi làm rõ đâu là chân tay của bốn cái xác kia, rồi sẽ giải phẫu thi thể cậu ta. Cậu cứ yên tâm chờ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của tôi là được rồi. Cậu ta chảy bao nhiêu máu ở hiện trường như thế, lại đặt trong nhà lạnh suốt cả ngày, thì làm sao có thể sống lại được? Sử Mân Trạch sẽ không sống lại. Vậy thì khả năng Mạch Diệu Tổ nói khoác càng cao hơn. Thực ra có một cách đơn giản trực tiếp nhất để xác định cậu ta có nói khoác hay không, đó là đến viện điều dưỡng hỏi Hồng Sâm. Chắc chắn cậu ta sẽ có câu trả lời khiến tôi vừa lòng. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị đến viện điều dưỡng thì A Dương đột nhiên gọi điện thoại đến. Xảy ra chuyện rồi, Hồng Sâm đã chết rồi. Hồng Sâm ở viện điều dưỡng sao có thể chết một cách vô duyên vô cớ như vậy? Chẳng lẽ bị người ta giết hại? Nhưng ai lại muốn giết cậu ta? Không nhiều người biết cậu ta đang ở viện điều dưỡng, mà Lôi Ngạo Dương thì bị nhốt trong nhà điên, không thể ra tay được. Mạch Tiểu Kiều được đồng nghiệp của tôi trông nom cũng không thể giết người. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do có ai đó đang ngấm ngầm giở trò hay sao? Rốt cuộc người này là ai? Mình xin dừng lại phần 21 ở đây.